xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5404, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 62. Góc truyện audio.com. Nếu như hôm nay là bọn họ nhốt ở bên trong, ta liền sẽ không đi cứu bọn họ, Mục Thiếu Ninh thẳng thắn nói. Ngươi nói, ta có phải hay không cái người xấu? Ta trước không trả lời ngươi vấn đề này, chỉ muốn nâng một cái ví dụ, nếu như tại về sau, hôm nay hỗ trợ những bạn học kia, đột nhiên lâm vào nguy hiểm tính mạng, ngươi chỉ cần một cái nhấc tay, liền có thể để bọn họ an toàn, lúc kia ngươi nguyện ý duỗi ra viện trợ chi thủ sao? Đường Quả không có nhìn thẳng vào trả lời, ném đi ra vấn đề lại làm cho Mục Thiếu Ninh vì đó sững sờ, bởi vì cái này vấn đề bị nói ra nháy mắt, hắn nội tâm vậy mà không phải lập tức trở về đáp tỏ thái độ chính mình sẽ không đi cứu bọn họ đây. Hắn vậy mà do dự, rõ ràng phía trước hắn là kế hoạch đem những người này toàn bộ giết không còn một mống, để bọn họ tại thống khổ trong sự sợ hãi chết đi. Vì cái gì đối mặt Đường Quả vấn đề này, hắn sẽ do dự, thậm chí nội tâm đáp án là, duỗi ra viện trợ chi thủ đâu. Mục Thiếu Ninh, đáp án của ngươi là cái gì? Mục Thiếu Ninh không có cách nào đi cự tuyệt Đường Quả vấn đề, trả lời. Sẽ, thế nhưng hắn cảm thấy dạng này rất làm trái nguyên tắc của mình, lại bổ sung. Thế nhưng, nếu như bọn họ lại tự mình tìm đường chết gặp phải nguy hiểm ta sẽ không, ân tình đã trả xong. Đường Quả bật cười, không tại vấn đề này bên trên truy đến cùng, có thể để cho Mục Thiếu Ninh xúc động, đã rất không dễ dàng. Tại nội tâm của hắn là cô độc, hắn vẫn cho là cái này thế giới đều là tràn ngập ác ý, cho nên hắn mới có thể muốn tất cả tổn thương hắn người cùng vật hủy diệt đi. Đã từng, nàng cũng cho rằng như thế qua, chúng ta đi trong rừng rậm nhìn xem, nói không chừng có thể nhặt được một chút đồ tốt đây. Mục Thiếu Ninh nháy mắt đem trong đầu phức tạp ném đi. Tốt, đi xem một chút, mà ở hành động thời điểm, hắn còn là thất thần, đợi đến buổi tối, hắn phải đi bàn bút ký bên trên làm cái tín hiệu cho hôm nay những người kia đánh cái tiêu ký. Chỉ cần bọn họ không chọc hắn, hắn tạm thời liền không xuống tay với bọn họ. Nguyên bản nhằm vào Ngụy Nhạn cùng Bạch Điểm cái thứ hai liên hoàn kế hoạch hắn tính toán hủy bỏ. Như vậy, liền trực tiếp nhằm vào Đỗ Lê tốt. Hết thảy tất cả đều là Đỗ Lê trước hết nhất mưu đồ đi ra. Đến nơi đây nửa cái tháng sau, hắn giống như sống đến thật dễ chịu. Thừa dịp Đỗ Lê thất thần, Đường Quả cách hắn xa chút kêu trong nhóm tiểu đồng bọn cho nàng lại phát một con gà tới. Chờ Mục Thiếu Ninh tìm đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy trong tay nàng mang theo một đầu đặc biệt mập gà. Lại có gà, Mục Thiếu Ninh con mắt lóe sáng bên dưới cũng không kỳ quái vì cái gì Đường Quả vận khí tốt như vậy, cái này gà không phải trong rừng rậm còn có thể là địa phương khác sao? Đúng a, lại có. Đường Quả vẻ mặt tươi cười. Là chúng ta vận khí quá tốt, không chỉ có gà, còn có cây nấm. Mục Thiếu Ninh lần này xem đến chất đống trên mặt đất cây nấm. Có thể gà con hầm nấm, cái này vừa vặn phía trước tìm tới những cái kia hương liệu có thể phát huy được tác dụng. Mục Thiếu Ninh mang theo một con gà, Đường Quả lại dùng hàng mây che lá chế một cái đơn sơ giỏ, đem cây nấm toàn bộ cất vào bên trong thuận tiện ngắt lấy chút mặt khác rau dại. Làm bọn hắn dạng này xuất hiện ở trong trấn nhỏ thời điểm tất cả mọi người là khiếp sợ. Hai người này là mở ra hoang dã sinh tồn treo đi. Góc truyện audio.com. Đây đã là cái thứ hai gà, cái này gà ánh mắt thực tế là không tốt lắm, mỗi lần đều tìm tới bọn họ cũng khó trách sống đến đầu. Ai, ngươi nói bọn họ có thể hay không điểm chúng ta uống chút canh? Trần Tiểu Hàm rất ngay thẳng hỏi, còn nhịn không được liếm điểm khóe môi. Vừa nghĩ tới canh gà hương vị ta liền rất kích động, có thể uống một bát cũng được. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào? Cách chương.